Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 103, ba bên đối lập. Hừ, tiểu tử thúi ngươi cho rằng tùy tiện dựa vào một người phụ nữ liền có thể sống sót sao? Tin tưởng ta, lần này ta nhất định sẽ dùng mạng ngươi đến cọ rửa ta lúc trước sai lầm. Mà ở nào cùng Sabrina giao lưu thời điểm. Ariana cũng là cười gằn nói rằng, ồn ào, mà vào lúc này, Sabrina nhưng là tiến lên một bước đi đến Nao trước người. Ánh mắt chăm chú nhìn kỹ Ariana, nồng đậm lạnh lẽo cũng là tản ra. Ngươi là ai? Ariana nguyên bản sự chú ý toàn bộ tập trung ở Nao trên người. Mà trong lúc Sabrina lên tiếng thời điểm, nàng mới chính thức nhìn về phía trước vẫn ở mình không một bên nữ tử. Mà này một nhìn kỹ, Ariana cũng là hơi nhíu nhíu mày. Không biết tại sao, nàng dĩ nhiên từ là cô gái này trên người cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Thân là Rocky cán bộ một trong Ariana nắm giữ thiên vương cấp bậc thực lực. Có thực lực như vậy sau khi, liền ngay cả Ariana chính mình cũng là không biết nàng mình rốt cuộc là có thời gian bao lâu. Không có cái cảm giác này, mà vào lúc này. Từ mình không một bên cô gái này trên người. Ariana dĩ nhiên là cảm giác được. Sabrina tự nhiên là không có trả lời Ariana vấn đề. Trong ánh mắt lạnh lẽo ánh sáng lấp lóe mà qua. Sau đó một viên Pokeball cũng là từ cái hông của nàng trong nháy mắt vứt ra. Hào quang màu xanh lam rơi vào này ngọn núi lửa vùng núi trên. Ánh sáng cấp tốc tản đi. Mơ mai bóng người cũng là xuất hiện ở Sabrina trước người. Mà ở mơ mai xuất hiện thời điểm, Sabrina cùng mơ mai trên người cái kia đại diện cho thiên vương cấp bật bằng đại khí thế cũng là. Vào lúc này trong nháy mắt phóng thích, mà trong nháy mắt này, Ariana sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến hóa. Mơ mai, thiên vương cấp bật, Ariana sắc mặt từ vừa mới bắt đầu nắm chắc phần thắng cũng là biến thành hiện tại âm u. Nàng làm sao cũng không sẽ nghĩ tới ở nào bên người còn có thể có như thế một cái có như vậy. Thực lực đáng sợ nữ tử. Bởi vì đồng dạng là thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Ariana cũng là có thể cảm giác được cô gái này thực lực dĩ nhiên là so với mình còn có mạnh mẽ. Nguyên vốn có thể thuận lợi đem nào thu thập hoàn mỹ kế hoạch cũng là bị đột nhiên xuất hiện. Sabrina đánh vỡ. Thế nhưng Ariana đang đối mặt thực lực này còn muốn so với mình lợi hại mấy phần nữ tử thời điểm. Cũng là bất kỳ biện pháp. Người nếu là thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Tại sao phải giúp trợ tên tiểu tử này? Nghĩ đến tên tiểu tử này cũng là cho ngươi rất nhiều thù lao đi. Đã như vậy, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi. Ta là có thể cho ngươi tên tiểu tử này đưa cho ngươi báo thù hai lần. Nếu chính diện cứng rắn có chút vướng tay chân. Như vậy Ariana cũng là muốn phải nghĩ biện pháp đem Sabrina từ nào đánh đuổi. Liền, nàng vào lúc này cũng là khôi phục thành bình thường loại kia hờ hững dáng dấp. Quay về Sabrina cười nói. Thế nhưng, Ariana nhưng là căn bản sẽ không nghĩ đến. Sabrina căn bản là sẽ không ăn nàng cái trò này. Mơ mai, sai kích, không có nửa điểm do dự. Nhìn thấy trước mắt cô gái này còn ở phí lời. Sabrina cũng là vung tay lên, lạnh lẽo nói rằng đồng thời ánh mắt của nàng cũng là chăm chú nhìn Ariana. Loại kia nhiệt độ, loại kia tầm mắt, chính là ở trực tiếp nói cho Ariana không cần uổng phí tâm tư. Đáng ghét, nếu ngươi như thế không biết phân biệt, như vậy đến đây đi. Ariana cái kia ngụy trang hờ hững dáng dấp cũng là bị Sabrina thanh âm lạnh như băng trực tiếp. Đánh nát. Mà ở trực tiếp trở mặt sau khi, Ariana cũng là không do dự nữa. Hai viên Ultra Bô cũng là từ cái hông của nàng trực tiếp vứt ra. Hai tia sáng mang một đạo rơi vào núi lửa vùng núi trên. Còn có một đạo nhưng là xuất hiện ở giữa không trung. Này hai tia sáng mang cấp tốc tản đi. Sau đó ở trên vùng núi, một con Vileplume cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Mà đối mặt lúc này cũng là hướng về Ariana kéo tới sidekick. Vileplume cũng là ở nhẹ giọng minh kêu một tiếng sau khi xuất hiện ở con đường trên. Cùng lúc đó, lít nhà lít nhít cánh hoa cũng là cấp tốc hiện lên ở nàng quanh thân. ngay lập tức cũng là trong nháy mắt hướng về sidekick phóng thích mà đi. Hai cái tuyệt chiêu ở trên núi lửa chạm vào nhau cũng là gây nên nổ tung. Mà ở giữa không trung trên, một con Crobat cũng là nhào đập cánh xuất hiện. Mà ở Crobat xuất hiện một khắc đó, Ariana cũng là hướng về phía trên nhảy một cái. Đưa tay ra cũng là nắm lấy Crobat thân thể đồng thời. Cũng là lấy ra Vibloom Ultra Bow thu hồi lúc này đã chống lại rồi mơ mai Psychic Vibloom. Tiểu tử thúi, lần này coi như ngươi số may. Thế nhưng lần sau ta nhất định giải quyết ngươi. Ariana âm thanh từ vùng núi phía trên Smog mặt sau truyền đến. Mà âm thanh này nhưng là không chút nào để chỉ có nửa điểm tâm tình của hắn. Được rồi, liền dáng dấp như vậy đi. Đối mặt Ariana lời hung ác, nào không những là ngăn cản lúc này đang định đi đem Ariana cào xuống Sabrina. Hơn nữa còn là có chứa mỉm cười quay về Sabrina nói rằng, Ariana đi rồi liền đi đi. Ngược lại nàng cũng sẽ không làm ra đại sự gì. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là những chuyện khác. Ân, Sabrina gật gật đầu. Đối với Nao lời nói, cũng là có chút tán đồng. Giả như Nao thật sự muốn đối phó cái này Ariana. Như vậy phỏng chừng ở lần thứ nhất gặp phải người phụ nữ kia thời điểm Nao cũng đã trừng trị nàng. Nao, nàng có thiên vương cấp bậc thực lực. Hơn nữa nói thế nào cũng là một vị Rocky cán bộ. Như thế buông tha nàng lời nói không phải không quá khinh địch. Có điều Sabrina mặc dù là rất tin tưởng Nao, thế nhưng bản thân nàng cũng là có ý nghĩ của chính mình. Liền nàng cũng là trực tiếp nói với Nao. Hiện tại, kẻ địch của chúng ta là những người áo đen bóng người vị trí cái kia tổ chức thần bí. Những người áo đen bóng người nhiều lần như vậy giả mạo Rocky làm một ít táng tận thiên lương. Sự tình, ta nghĩ coi như là Rocky thủ lĩnh cũng có thể là rất buồn phiền đi. Vì lẽ đó hiện tại vẫn là không phải suy yếu Rocky thực lực được rồi. Nào tự hồ đã sớm biết Sabrina nhất định sẽ tự hỏi mình như vậy. Liền cũng là cười nhạt giải thích. Ngươi là nói, để Rocky đi cho cái tổ chức kia mang đi một chút phiền toái. Sabrina nhìn Nao, sau đó cũng đúng rồi nhưng mà nói rằng, cái tổ chức kia vẫn là quá thần bí. Chỉ cần Rocky có thể bắt được có chút tin tức, như vậy ta nghĩ Indigo liên minh cũng là nên có thể biết một ít tin tức. Như vậy chúng ta muốn thu thập cái tổ chức kia cũng sẽ không là việc khó. Nao nhạt cười nói, lúc này, Sabrina từ Nao trên người nhìn thấy thân là một cái quán quân nên có bình tĩnh cùng trí tuệ. Lập tức cũng là không nói cái gì nữa. Ở thu hồi mơ mai sau khi, Sabrina cũng là theo Nao tiếp tục ở đây điều tra. Mà ở mấy phút sau khi, Nao cùng Sabrina chính là đi xuống này ngọn núi lửa. Bởi vì bọn họ ở đây không hề thu hoạch. Vì lẽ đó vì tiết kiệm thời gian, bọn họ cũng là phải nhanh một chút đi cái khác núi lửa. Mà ở sau khi một ít thời gian bên trong, Nao cùng Sabrina cũng là lục tục kiểm tra chu vi một ít núi lửa. Thế nhưng chiếm được thành quả vẫn như cũ là cực kỳ có hạn. Thời gian chậm chậm trôi qua. Bởi vì nơi này khí hậu quan hệ. Nao cùng Sabrina cũng là không cách nào ở đây qua đêm. Cho nên bọn họ cũng là chỉ có thể trở về Cinnaba đảo. Ở chuẩn bị sẵn sàng sau khi ngày mai sáng sớm tới nữa. Hay là chúng ta nên đổi một loại phương thức. Trở lại Pokemon trung tâm. Hai người ngồi ở trên ghế sofa. Vào lúc này, Nao cũng là quay về Sabrina nói rằng, đổi một cái phương thức. Cũng đúng. Dựa theo chúng ta hiện tại loại này lung tung không có mục đích tìm xuống. Phỏng chừng cũng rất khó tìm đến một ít có lợi tin tức. Thế nhưng, chúng ta nên đổi thành phương thức gì đây? Đối với Nao kiến nghị, Sabrina cũng là cực kỳ tán đồng. Có một chút chúng ta ở Cinnaba núi lửa quần đảo trên đều là không có phát hiện tin tức. Ta cũng là ở về đến nơi này sau khi mới nhớ tới đến. Sabrina, người về đến nơi này sau khi to lớn nhất ý nghĩ là cái gì? Nao nói rằng, to lớn nhất ý nghĩ. Cái kia chính là chỗ này so với Cinnaba núi lửa quần đảo nơi đó muốn mát mẻ rất nhiều. Chấm ngoặc kép. Sabrina nói, sau đó nàng âm thanh cũng là từ từ nhỏ đi. Cuối cùng nàng rốt cục bừng tỉnh hiểu rõ ra, quay về Nao nói rằng, đúng rồi, chính là nhiệt độ a. Không có sai, Môn Trơ trung quy là hệ hỏa trong truyền thuyết Pokemon. Như vậy khoảng cách hắn càng gần địa phương nhiệt độ cũng là càng cao. Chỉ cần biết rằng điểm này hay là chúng ta liền có thể tìm được Môn Trơ ẩn thân cái kia núi lửa. Nao nói rằng, hóa ra là như vậy. Sabrina nhìn Nao tự tin dáng vẻ, cũng là lập lòe ánh mắt. Ngày mai, thu dọn thứ tốt, Nao cùng Sabrina lần thứ hai xuất phát. Theo nhiệt độ biến hóa, bọn họ khoảng cách Môn Trơ vị trí cũng là càng ngày càng gần. Rốt cục ở sáng sớm hơn 9 giờ thời điểm, bọn họ đi đến một tòa tân trên hòn đảo. Sinerba núi lửa quần đảo chính là một ít có một ít nối liền cùng một chỗ núi lửa hòn đảo. Mà tại đây chút hòn đảo bên trong tự nhiên cũng là có một tòa diện tích khổng lồ nhất hòn đảo. Không có sai, cũng chính là hiện tại Nao cùng Sabrina đi đến hòn đảo này. Mà ở tòa này diện tích to lớn nhất trên hòn đảo, nắm giữ núi lửa nhưng là chỉ có một tòa. Đương nhiên, này ngọn núi lửa hình thể cũng là nhất là to lớn. Mà cái này cũng là để Nao cùng Sabrina càng thêm hoài nghi nơi này tồn tại Môn Trơ. Chờ một chút, mà vào lúc này Nao nhưng là đưa tay ra, kéo Sabrina, đồng thời quay về Sabrina nghiêm nghị nói rằng, làm sao? Sabrina sững sờ, chợt cũng là có chút nghiêm túc hỏi. Nàng biết giả như không có cái khác đặc biệt nghiêm trọng sự tình, Nao là có nét mặt bây giờ, có người. Nao aura bất cứ lúc nào phân tán ở xung quanh, giả như chu vi có một ít tân aura, căn bản là trốn không thoát hắn aura. Vì lẽ đó Nao mới có thể ở một đi tới nơi này là có thể phát hiện nơi này có người tồn tại. Xem ra chuyện này thật sự không đơn giản. Sabrina sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, khi nghe thấy Nao lời nói sau khi, cũng là cực kỳ thông minh nói rằng, những người này là trước hai lần những người kia sao? Chỉ là dựa vào aura, cũng không thể chứng minh điểm này. Thế nhưng coi như là như vậy tự, chúng ta khoảng cách này kiện chân tướng của chuyện cũng là gần rồi rất nhiều. Chỉ có chút mừng rỡ nói rằng, ta nói làm sao có chỗ hơi không hợp lý. Nguyên tới nơi này ngoại trừ Rocky bên ngoài lại vẫn trà trộn vào một chút con kiến a. Mà vào lúc này, một cái có chút châm chọc âm thanh cũng là ở cách đó không xa vang lên. Hừ, các ngươi rốt cuộc là ai? Ở không hề trả lời vấn đề của ta trước, ta cũng sẽ không cho phép các ngươi rời đi. Mà tại đây cái châm chọc âm thanh sau khi, lại là một cái để Nao có chút thanh âm kinh ngạc cũng là vang lên. Nao cùng Sabrina tầm mắt hướng về cách đó không xa nhìn tới. Sau đó cũng là nhìn thấy ở cách đó không xa hai nơi cao trên đất, cũng là có hai phe thế lực chính đang đối lập với nhau. Thêm vào bọn họ, nơi này cũng vừa hay là có ba phe thế lực đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.